Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 155, Công viên Hải Dương Kinh Hồn Đêm, 13, Vô Thường Nhị Gia, mặc cho ai đều nhịn không được muốn đoán, tiêu tên này thiên phú năng lực rốt cuộc là cái gì? Nói như vậy, thiên phú năng lực danh hào đều là tương đối trực quan. Từ danh hào đại khái là có thể biết thiên phú năng lực loại hình. Cái này vô thường nhị gia sao? Phảng phất cùng nhân chủng túi là một cái kịch bản. Biết Tây Du Ký, khẳng định nghe nói qua nhân chủng túi, là có thể biết nó là nổi danh pháp bảo, đoán được nó đại khái năng lực. Nếu không nghe nói qua nhân chủng túi, liền sẽ tưởng, cái gì ngoạn ý, Cố Hề Lịch gần nói cái tên, khẳng định là sẽ không tiếp tục nói. Nàng có thể mở miệng liền không tồi. Còn trông cậy vào nàng đem thiên phú năng lực kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói một lần. Đừng nghĩ, không có khả năng, lúc này không chỉ là Long Nhi, những người khác cũng hảo hy vọng đứng ở trước mặt không phải Cố Hề Lịch, mà là Cố Lãng Lãng. Nếu lúc này có Thủy thì tốt rồi. Long Nhi thực hối hận, hắn thế nhưng không có mang chút Thủy tiến vào, có cũng đủ Thủy là có thể triệu hồi ra Cố Lãng Lãng. Không phải nói lanh lảnh liền dễ đối phó, ít nhất nàng là có thể câu thông, nàng IQ còn man cao, mà Cố Hề Lịch lại là cự tuyệt câu thông, miệng nàng có thể phun ra một hai chữ nên gọi người mang ơn đội nghĩa. Hiện tại chỉ có thể dựa đoán, vô thường nhị gia chỉ hướng tính vẫn là thực minh xác. Lừng lẫy nổi danh quỷ sai hắc bạch vô thường, nhân này ở thành hoàng dưới trướng địa vị chỉ ở sau văn võ phán quan. Đầu trâu mặt ngựa, không gia, khóa gia, cố lại được gọi là thất gia, bát gia, nhị là cái con số, nói chính là có hai vị gia, hắc vô thường, bạch vô thường nhưng còn không phải là nhị gia sao. Hai vị quỷ sai năng lực liền tương đối phức tạp, ở các loại thần thoại miêu tả chung, hắc bạch vô thường hình tượng có bao nhiêu cái phiên bản. Dựa suy đoán là đoán không ra tới. Nhưng bọn họ khẳng định không thiếu đối phó quỷ quái biện pháp. Vong linh chính là quỷ quái sao? Cố Hề Lịch đằng trước còn biểu diễn qua tay xé quỷ tử. Nàng năng lực khẳng định là chuyên khắc vong linh. Cố Lãng Lãng cũng trấn an quá Vương Kiện. Tay nàng một đụng tới Vương Kiện cái chán. Vương Kiện liền trực tiếp ngủ rồi. Ngay từ đầu Long Nhi nghĩ tới. Nàng năng lực cùng trấn an người cảm xúc có quan hệ. Hiện tại suy nghĩ một chút, trấn an cảm xúc loại năng lực này cùng vô thường nhị gia khí phách tên xả không tiền nhiệm gì. Quan hệ, phỏng chừng vẫn là cùng hồn phách tương quan, không chuẩn khi đó nàng an không phải thần, mà là hồn, toàn thế minh bắt tay vói vào bao bố chung, lấy ra một chương từ tạp, toàn thế minh, hiện tại liền đi sao? Mau chóng đi, rốt cuộc chúng ta không biết Lam Y Nhân chi gian lẫn nhau quan hệ như thế nào. Này một cái thời gian lâu rồi không quay về, không chuẩn sẽ có người tới tìm hắn, Long Nhi hỏi Cố Hề Lịch. Phòng điều khiển có Lam Y Nhân sao? Cố Hề Lịch gật đầu, nàng khẩn trương liền nói không ra lời nói, chỉ có thể ở bản ghi nhớ thượng viết, rối gỗ có thể giết chết nó, vô thanh vô tức cái loại này. Long Nhi, trách không được Cố Hề Lịch có thể sống sót, nhân cách thay đổi vô pháp tự khống chế, có như vậy phiền nàng còn có thể độc sấm vong linh lĩnh vực. Nhất định là có cậy vào, nàng cậy vào so Long Nhi tưởng tượng đến muốn nhiều, nhiều đến Long Nhi đều có điểm kinh hãi. Cố Hề Lịch hiển lộ ra tới, liền có hai cái pháp bảo lạp, bảo kính tác dụng khẳng định không chỉ là chiếu sáng đơn giản như vậy. Có thể viễn trình thao tác rối gỗ sức chiến đấu cư nhiên cũng không yếu. Thế nhưng có thể giết chết vong linh, quá mức ưu tú, hiện tại liền đi cũng là có vấn đề. Không khéo Cố Hề Lịch hoài nghi vì xuất khẩu kia hai cái địa điểm. Một cái bên trái đoan, một cái bên phải, phòng thí nghiệm địa hình là trường điều trạng, này liền đến quyết định trước hướng bên kia đi. Long Nhi trên tay trái xuất hiện một quyển màu đen thư. Trang sách mở ra lúc sau, hắn trong miệng nỉ non, cuối cùng ở không trung một chảo, hắn trong lòng bàn tay mặt xuất hiện một cái giấy đoàn. Mở ra lúc sau mặt trên chỉ có một tự, Tả, năng lực này gọi được người nhìn không thấu. Long Nhi, tả, chúng ta đi bên phải, ngài đầu óc không thành vấn đề đi. Long Nhi giải thích, cái này đo lường tính toán kết quả là ngược hướng. Biểu hiện là tả, phải đi bên phải, giám định hoàn tất. Đây là cái tương đương kỳ ba thiên phú năng lực. Đương nhiên, này chỉ là Long Nhi triển lộ ra tới băng sơn một góc. Hắn là đoàn đội bên trong tuổi trẻ nhất, lại tự mang ốm yếu bắp, rõ ràng vô siêu não linh tinh thiên phú, cũng không phải có thể dựa đầu óc đem vong linh lĩnh vực soát thông quan đại lão, lại có thể trở thành đoàn đội thực tế người lãnh đạo. Nếu đây là một tân nhân tạo thành đoàn đội cũng liền thôi. Cũng không phải như vậy. Toàn thế minh nhân chủng túi, tuệ tuệ độc y đều là không yếu thiên phú năng lực. Mặt khác ba cái cao cao đại đại nam nhân nhìn ra không có thiên phú năng lực. Nhưng thể năng đều không tồi, rõ ràng cũng là thâm niên du khách. Cái này tổ hợp là thực cổ quái, liền Cố Hề Lịch ban đầu đều không có quá chú ý Long Nhi. Cho nên phát hiện hắn là đoàn đội trung tâm thời điểm, cũng lắp bắp kinh hãi. Trong đó khả năng có cảm tình nhân tố, nhưng không có khả năng chỉ bằng cảm tình. Bằng cảm tình nói, Long Nhi có thể là đoàn sủng sao? Không có khả năng lên làm đoàn đội thủ lĩnh. Cái này 6 người tiểu đội, hiện tại là 5 người tiểu đội. Xác thật mỗi người đều không rất thích hợp đương thủ lĩnh. Không có thiên phú năng lực không đủ để phục chúng. Toàn thế minh miệng quá thiếu quá xúc động. Tuệ tuệ quá lãnh đạm mơ siêu Cố Hề Lịch chỉ có thể suy đoán. Long Nhi thiên phú năng lực rất mạnh, ở các đồng đội đều không thích hợp đương ra làm chủ dưới tình huống. Hắn chỉ cần thiên phú năng lực cũng đủ cương, liền có thể ngăn chặn bọn họ, nắm giữ quyền lên tiếng. Không thể xem bề ngoài mà coi khinh hắn, còn phải đề phòng hắn. Rốt cuộc Cố Hề Lịch mục tiêu không chỉ là rời đi vong linh lĩnh vực. Nàng còn muốn vong linh chi tâm mơ siêu đi bên phải, toàn thế minh đi tuốt đàng trước mặt, Cố Hề Lịch đi ở nhất mặt, một chương gác cổng tạp là đủ rồi, soát mở cửa lúc sau, mọi người đều có thể thông qua. Ở bọn họ rời đi nhà tù kia một khắc, phòng điều khiển ca ca một ngụm cắn đứt Lam Y Nhân cổ. Đối với Lam Y Nhân loại này cấp bậc vong linh, ca ca đã không có quá lớn hứng thú. Người tham lam ngẫu nhiên đã có ý chí của mình, hắn càng muốn nếm thử vong linh lĩnh chủ huyết nhục, quanh hoa hẻm Cố Hề Lịch xèo tâm, hắn nghe thấy được thực đặc biệt huyết nhục mùi hương, bất đắc dĩ chủ nhân không chuẩn hắn hạ khẩu. Bên này, Cố Hề Lịch căn cứ ca ca bá báo, mới có thể biết phía trước có hay không người. Lam Y Nhân không thích ở bên ngoài du đãng, cũng không phải nói bọn họ tuyệt không ra ngoài. Nếu là bất hạnh tương ngộ liền phiền toái. Có một đạo gác cổng vừa lúc ở một gian phòng thí nghiệm cửa. Thực xảo chính là này gian phòng thí nghiệm môn là mở ra. Long Nhi là một cái thủ thế, ý tứ là nói nhỏ thôi, đừng làm ra động tĩnh. Toàn thế minh soát gác cổng tạp, cửa kính là có thể bị đẩy ra. Các du khách cẩn thận chạy không thực nghiệm cửa phòng. Không ai phát ra một chút thanh âm mơ siêu, đây là cấp thấp sai lầm. Các du khách không thể phạm, nhưng ai hiểu được vận khí không tốt, có một cái Lam Y Nhân không biết đã phát cái gì điên. Đột nhiên từ phòng thí nghiệm bên trong đi ra, này liền cùng các du khách tới cái mặt đối mặt, hai bên đều có điểm ngốc. Lam Y Nhân phát ra bén nhọn tiếng kêu, này đó Lam Y Nhân từ đầu bao đến chân. Trên mặt còn mang như là mặt nạ phòng độc giống nhau đồ vật. Cố Hề Lịch nhìn không tới bọn họ mặt, nhưng biết bọn họ có nam có nữ có thể nói chuyện. Đã xảy ra chuyện, mau lấy thượng vũ khí, phòng thí nghiệm bên trong truyền đến động tĩnh. Đừng nói, một số lớn Lam Y Nhân sắp vọt tới. Các du khách cũng không sợ làm ra động tĩnh, muốn chính là tốc độ. Chạy ở Cố Hề Lịch đằng trước chính là mắt kính nam nhân. Cố Hề Lịch vì duy trì nhân thiết, cách hắn có một khoảng cách, hắn đi vào lúc sau, trở tay liền quăng ngã thượng cửa kính, cùng cụp một tiếng, cửa kính một lần nữa khóa lại, cái này cần thiết đến có gác cổng tạp mới có thể lại lần nữa soát mở cửa. Cố Hề Lịch, em đi lúc này đại khái cũng không có người xem nàng biểu diễn. nhưng nàng vẫn là lộ ra một cái không thể tin tưởng biểu tình. Lam y nhân liền ở bên người, cho dù có người mở cửa đã không còn kịp rồi. Cố Hề Lịch xoay người, vươn tinh tế trắng nõn đôi tay, răng rắc Lam y nhân nứt thành hai nửa. Cố Hề Lịch nhặt lên trên mặt đất gác cổng tạp, cũng không quay đầu lại đi phía trước chạy. Hai bên đều sẽ có Lam y nhân truy kích, nhưng truy nàng người có lẽ sẽ tương đối thiếu, bởi vì nàng chỉ có một người. Vận khí tốt nói, Long Nhi có lẽ có thể mang theo bọn họ rời đi vong linh lĩnh vực. Nhưng vứt bỏ GPS hướng dẫn, mặt sau lộ trước sau muốn khó đi một ít. Lam y nhân đáng sợ nhất cũng không phải bọn họ bản thân, mà là bọn họ có trí tuệ. Cố Hề Lịch nhưng không nghĩ đi nếm thử bọn họ làm ra tới những cái đó lung tung rối loạn dược tề. Cũng không nắm chắc nói đều có thể khiêng xuống dưới. Khó lòng phòng bị, nàng cũng là sẽ trúng chiêu. Vừa mới có thể xé là bởi vì đối phương không có phòng bị. Cũng không có lấy vũ khí, dược tề hoặc là công nghệ đen sản phẩm. Ở Lam y nhân có phòng bị dưới tình huống, chạy là hiện nay nhất thích hợp hành vi. Cố Hề Lịch là hướng theo dõi chỗ trống khu vực chạy. Lam y nhân vẫn luôn truy thật sự khẩn, còn có nhân xưng hô nàng vì N3485. N3485, người dừng lại, Cố Hề Lịch, kêu lời này ngốc không ngốc. Nàng lúc này nếu là Cố Lãng Lãng, nhất định quay đầu lại dỗi hai câu. Mới vừa chạy tiến theo dõi chỗ trống khu một khoảng cách, Lam y nhân liền không đuổi theo. Này cũng không đại biểu Cố Hề Lịch liền an toàn, khả năng ý nghĩa bên trong càng nguy hiểm, cho nên Lam y nhân cũng không dám theo tới. Cũng có khả năng bên trong là boss, tiểu quái nhóm nào dám ở boss địa bàn thét to. Cố Hề Lịch như vậy nghĩ, chỗ ngoặt liền thấy được một cái hình tròn hồ nước, bể bơi, chính là ao biên còn đặt hai căn câu cá can, chẳng lẽ là ao cá. Trắng tinh thùng nước, gấp ghế nhỏ đều là câu cá tiêu sướng. Tuy rằng trong nhà thả câu có vẻ có điểm ngốc, nhưng có này đó trang bị ở. Cố Hề Lịch cảm thấy phía trước hồ nước là có thể chứng thực vì ao cá. Kẻ có tiền nhật tử liền như vậy quá, có lẽ chỉ là nàng sức tưởng tượng không đủ phong phú mà thôi. Lĩnh chủ Di Tiên Sinh là một vị có quyền thế phú N đại. Hắn kiến cái trong nhà ao cá cấp chính mình chơi. Giống như là người thường mua cái tiểu món đồ chơi cấp chính mình chơi là một đạo lý. Cố Hề Lịch kéo ra ghế dựa, nhìn đến một cái viên hạt châu rơi trên mặt đất, nàng mắt nhìn thẳng đi qua đi. Phốc băng kỷ, là thứ gì bị dẫm bạo thanh âm mơ siêu. Cố Hề Lịch hoang mang rối loạn lui ra phía sau một bước. Cúi đầu xem kia đồ vật, cho dù đã bị dẫm bẹp, còn có khả nghi nước sốt phun, bắn ra tới. Cũng có thể mơ hồ phân biệt ra, này hẳn là một viên tròng mắt, màu lam sợi tóc ở trong nước đẩy ra, một tiếng đau hô, quy che lại bên trái đôi mắt từ ao cá trung trồi lên tới. Ướt dầm dề đầu tóc toàn dán ở xích, lỏa ngực thượng, nam tính Mỹ không thêm tân trang triển lộ ra tới. Người làm cái gì, mềm mại quy tiên sinh như thế kích động, phát ra linh hồn hò hét, đại khái cảm xúc phía trên. Thế cho nên gương mặt đỏ bừng, liền vẫn luôn quanh quẩn tại bên người âm trầm cảm đều biến mất. Cả người trở nên sinh động lên, Cố Hề Lịch bị hắn ngữ khí dọa tới rồi, cúi đầu mờ mịt nhìn chằm chằm trên mặt đất tròng mắt. Quy, ta thiên, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Bằng, bằng ục ục, băng kỷ, phốc, đem tự cấp nhi tròng mắt moi ra tới gác ghế trên chơi. Này giới vong linh lĩnh chủ đầu óc không thành vấn đề. Hút thuốc, dây pi di tính, cảm lĩnh chủ, xẻo mắt chạm vào, sứ, cử, báo, tác giả có lời muốn nói. Cái này nhắn lại hệ thống thăng cấp, ai, tưởng xin nghỉ cũng chưa biện pháp tương đương hôm nay càng vãn lạp. Thiếu nợ 5.000, ta phát hiện thật sự một khi bắt đầu thiếu nợ liền càng thiếu càng nhiều. Còn không xong cái loại này, mấy ngày hôm trước cảm thấy bên phải bả vai không thoải mái. Cái trai đi bệnh viện nhìn nhìn, là bởi vì mỡ nhọt lớn lên ở xương bả vai nơi đó. Có điểm ảnh hưởng hoạt động, hẹn trước thứ năm đi làm tiểu phẫu thuật, đem nó cắt rớt, vì bảo đảm có thể ngày càng liền tạm thời không trả nợ lạp. Cái này giải phẫu hẳn là không ảnh hưởng hoạt động, làm xong lại bắt đầu còn đi tương đương. Hết chương.